Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 63 của bộ truyện Ngôn Tình dài tập mang tên Đệ Nhất Dùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 63 của Đệ Nhất Dùng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Không liên lạc được với Cố Tĩnh Viễn, Cố Thư Hồng cũng vô cùng lo lắng. Đáng sợ nhất là ngay cả Cố Cự Uyển cũng không có thấy đâu nữa. Người trong nhà nguyên cả một đám mất liên lạc. Cố Thư Hồng có thể tỉnh táo đến bây giờ cũng là cảm ơn nhiều năm kinh nghiệm thương trường ban tặng. Không cần phải lo lắng, không có việc gì. Tĩnh Viễn và ba sẽ nhanh chóng trở lại. Bọn họ sẽ ngăn cản sự điên cuồng của Cố Vĩ Y. Tình cảnh của ông cụ lần này thật sự không ổn, rất không ổn. Bác sĩ đã kiểm tra cho ông, lần này ông cụ không phải là bệnh tim tái phát, mà là trúng gió. Người 70 mấy tuổi, bây giờ trúng gió thật sự là vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ, anh có thể liên lạc với cậu cả mộ có đúng không? Anh giúp tôi gọi cho anh ta một cuộc đi, tôi có lời muốn nói với anh ta. Cố Cửu Uyển bây giờ thật sự là không có một chút cách nào nữa. Cô không liên hệ được với mộ Tu Kiệt. Tình hình bây giờ của ông nội tôi không thể tiếp tục ở lại đây, phải về bệnh viện lớn chữa trị. Anh giúp đỡ đi, nếu không anh bảo người lái thuyền đưa chúng tôi về. Cô Cố, tình hình của ông cụ Cố không nghiêm trọng lắm, cô cứ an tâm. Bác sĩ tin tưởng tuyệt đối vào y thuật của mình. Lúc này bọn tôi cũng không thể liên lạc với cậu cả. Cô Cố, chuyện này tôi lực bất tòng tâm, xin lỗi. Cố Cự Huyền đương nhiên không tin bọn họ không thể không liên lạc được với mộ Tu Kiệt. Nhưng bác sĩ một mực khăng khăng không chịu nói, cô không có cách gì cả. Cự Huyền, đừng hoảng, bà sẽ không sao đâu. Trên thực tế, bản thân Cố Thư Lan đã rất lo lắng. Lo lắng đến mức sắc mặt cũng trắng bệch rồi. Nhưng so với Cố Cự Huyền, bà ta càng không có cách gì hơn nữa. Sức khỏe của ông cụ trước đây rất tốt, nhưng mấy ngày nay đã ngất 2 lần rồi. Cố Thư Lan thật sự rất lo lắng, lỡ như ba thật sự xảy ra chuyện gì. Chuyện này đều là do bà ta mà ra. Nếu như không phải nhất thời tham lam, chuyện sao lại gian thành như vậy được chứ? Đều do cô không tốt. Cửu Uyển, cháu mắng cô đi, là cô không tốt. Sau khi bác sĩ đi, tư thái bình tĩnh mà Cố Thư Lan duy trì trước mặt người ngoài đã hoàn toàn sụp đổ. Cố Cửu Uyển không biết nên trách cứ gì nữa. Trên thực tế, trong lòng của cô ta rất rõ, chuyện này Cố Thư Lan cũng có phần tham dự. Bà ta vốn dĩ đứng cùng phe với Cố Vĩ Y, nhưng bây giờ chuyện đã đi đến nước này, Cố Vĩ Y rõ ràng là đã bỏ rơi bà ta rồi. Bà ta đã chịu đựng sự trách cứ của lương tâm, cho dù có mắng bà ta thì cũng có thể làm được gì chứ. Cô Út, cô đừng như vậy. Chúng ta là người một nhà, cháu sẽ không mắng cô. Không, Cửu Uyển, cháu không biết chuyện đã qua thế nào, đều là do cô, đều là lỗi của cô. Cô Thư Lan bây giờ tự trách muốn chết đi được. Cháu biết, cô cố ý dụ ông nội nói ra chuyện của cháu và anh Tĩnh Viễn, cô vì ý muốn đối phó với bọn cháu. Mà tâm tư của cô chỉ là nghĩ sau này nếu như anh Tĩnh Viễn và ông nội muốn báo thù cô, chí ít trong tay cô vẫn còn có con tốt thí. Hai mắt của Cố Thư Lan mở to, thở hổn hển hỗn loạn. Cửu Uyển, cháu đoán thôi. Trước đây còn chưa xác định là sự suy đoán của mình có đúng không, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này là đúng rồi. Cô Út, cô vì con trai cô có đúng chứ? Cố Thư Lan siết chặt lòng bàn tay, sự chấn cảm trong trái tim một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Bà ta ngồi ở bên giường bệnh, nhìn người cha hôn mê bất tỉnh, khí tức toàn thân tàn lụi như hoa héo. Bà ta không nói chuyện, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào, bởi vì lúc này lời giải thích trở nên rất thừa thãi. Đã đến bước đường này rồi, giải thích còn có ích gì nữa chứ? Càng huống hồ, những chuyện đó bà ta quả thực cũng đã sai rồi. Xin lỗi. Cô Thư Lan đột nhiên cúi đầu, nước mắt cuộn trào trong khóe mắt. Xin lỗi, Cơ Uyển, là do lòng ích kỷ của cô Út quá nặng. Xin lỗi. Cô Út. Xin lỗi, cháu và Tĩnh Viễn bị hạ thuốc. Người hạ thuốc đó chính là cô. Cơ Uyển, xin lỗi. Cô xin lỗi. Cố Thư Lan đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Bà ta không có cách nào đối diện. Sự việc càng lúc càng trở nên không thể cứu vãn được nữa. Mà ta đã phạm phải tội lỗi tày trời, đã không thể đền bù nữa. Hôm nay là thứ hai. Theo kế hoạch của Cố Vị Y, Cố Tĩnh Viễn bây giờ chắc chắn vẫn còn đang ở Công Hải. Không quay đầu được nữa. Bà ta cũng là đồng lõa. Cho dù sự việc được đảo ngược lại, bà ta cũng đã phạm phải tội lừa gạt. Cho dù không phải là chủ mưu, cũng phải ngồi tù. Cố Thư Lan kìm nén cả mấy ngày nay, bây giờ đối diện với Cố Cự Uyển hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô Út! Cố Cự Uyển giật bắn mình, vội vàng đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Một mình Cố Thư Lan chạy về phía khu rừng đá ở xa xa. Cố Cự Uyển chạy không đủ nhanh, đến khi đuổi đến rừng đá đã không còn thấy bóng ảnh của Cố Thư Lan nữa. Cô Út! Cô ra đây! Cô đừng dọa cháu! Chỉ cần ông nội còn an lành, chỉ cần mọi người đều còn, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn được. Cô Út, cháu không trách cô. Cháu và anh Tĩnh Viễn không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với nhà họ cố. Cô Út, lỗi lầm vẫn chưa thành. Cô ra đây, đừng trốn một mình. Chỗ này là đào hoang, rất nguy hiểm đó. Cô Út! Nhưng bên trong rừng đá không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ câu trả lời nào từ Cố Thư Lan. Cô Út, cô nghe cháu nói đi. Cô Út, cô ra đây. Bọn cháu đều không trách cô. Cô Út, chúng ta là người một nhà. Cô Út! Nhưng không có bất kỳ hồi ứng nào. Cố Cự Uyển thật sự rất lo lắng. Cô Út có khi nào nghĩ quẩn không? Đột nhiên, trên mặt biển truyền đến tiếng động cơ. Cố Cự Uyển quay đầu lại. Quả nhiên, nhìn thấy trên mặt biển một chiếc thuyền cao tốc đang lao nhanh đến đây. Không lẽ... là Mộ Tu Kiệt sao? Bây giờ cô gấp gáp muốn gặp Mộ Tu Kiệt. Cô phải đưa ông nội về chữa trị. Cố Cự Uyển không thể tiếp tục đuổi theo Cố Thư Lan nữa. Chỉ đành chạy về phía bờ biển. Chiếc thuyền cao tốc đó rất nhanh đã ngừng lại ở trên bờ biển. Sau khi nhìn rõ bóng ảnh ở trên chiếc thuyền đó, trái tim của Cố Cự Uyển chợt rót lên. Suýt chút là khóc rồi. Cô xông qua đó. Lúc đối phương bước xuống từ trên thuyền, nhanh bước đi về phía cô. Đôi mắt cô nóng lên, vùi đầu vào trong lồng ngực của anh. Anh đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều đang đợi anh. Anh là niềm hy vọng của tất cả bọn họ. Anh Tĩnh Viễn! Thanh âm Cố Cự Uyển khàn khàn, nghẹn ngào đến suýt chút nữa là không thể nói nên lời. Đừng khóc, anh đến rồi, đừng khóc nữa. Trái tim của Cố Tĩnh Viễn cũng đầy chua xót, biết cô nhất định đã chịu rất nhiều ủy khuất. Anh ôm chặt lấy vai của cô. Đừng hoảng, anh đến rồi, đừng hoảng nữa. Cố Cự Uyển hít thở sâu một hơi. Cô không có yếu đuối như vậy, chỉ là hồi nãy quá kích động thôi. Anh họ Cả, cô Út đã đi vào rừng rồi. Em không tìm được cô. Anh bảo người đi vào tìm đi. Em sợ cô làm cho chuyện ngốc nghếch. Cố Tĩnh Viễn không kịp hỏi nhiều, lập tức vẫy tay với người ở đằng sau. Đi vào, xem thử bà hai ở đâu, phải đưa bà ấy về. Vâng. Mấy người thủ hạ theo tới lập tức đi về phía khu rừng, mới chớp mắt đã không thấy bóng ảnh nữa. Ông ngoại đâu? Có phải cũng đang ở trên đảo không? Cố Tĩnh Viễn hỏi. Có, em đưa anh đi gặp ông nội. Tiếng ông nội này Cố Cự Uyển kêu cực kỳ tự nhiên. Bọn họ là người một nhà, điểm này không còn nghi vấn gì nữa. Càng huống hồ sau khi trải qua đủ loại chuyện, dù Cố Cự Uyển không phải, ở trong lòng của Cố Tĩnh Viễn và ông cụ cố, cô cũng là phải. Cố Cự Uyển nắm lấy bàn tay của Cố Tĩnh Viễn, nhanh bước đi về phía ngôi nhà gỗ. Từ từ thôi, sức khỏe của em... Cố Tĩnh Viễn có chút lo lắng, sợ đứa bé trong bụng cô không chịu nổi. Không sao, lần này em mạnh mẽ lắm. Lúc này, làm gì còn tới phiên cô mẹ nheo nữa chứ? Ông nội vẫn đang hôn mê. Anh Tĩnh Viễn, mau đưa ông ấy rời khỏi đây đi, về bệnh viện để chữa trị. Cô Thư Lan vẫn chưa có tin tức gì. Cố Tĩnh Viễn hết cách, chỉ đành quyết định đưa ông cụ về chữa trị trước. Anh Tĩnh Viễn, anh đưa ông nội về trước đi. Em ở lại đây tìm cô Út. Cố Cơ Uyển vẫn rất lo lắng, sợ cô út có gì bất trắc. Trạng thái của bà ta bây giờ như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm ra chuyện ngốc nghếch. Để bà ta ở lại đây, cô không có yên tâm. Không được, tình hình sức khỏe của em bây giờ... Anh không thể để em tiếp tục ở lại biển nữa. Khó khăn lắm mới tìm được cô và ông ngoại về. Muốn Cố Tĩnh Viễn để cô ở lại, đó là chuyện căn bản không thể nào. Không, anh Tĩnh Viễn, anh nghe em nói. Cô út... Bà ấy đã làm một số chuyện rất không tốt. Cho dù người của anh có tìm được bà ấy, nếu như không thể nói thông suốt với bà ấy sẽ không chịu theo mọi người về đâu. Anh nói là không được. Anh Tĩnh Viễn, em có thể nói với bà ấy. Đương nhiên, nếu như anh có thể giúp em tìm một người, có lẽ chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ngày đó, sau khi Cố Tĩnh Viễn đưa ông cụ về, lập tức triệu tập những cổ đông vẫn còn nguyện ý liên thủ với anh trong công ty lại. Còn về người mà Cố Cơ Uyển cần, lúc chiều tối đã đến đảo. Cô... Cố Minh Dương không phải là lần đầu tiên gặp Cố Cơ Uyển, nhưng trước đây đều chỉ vì vội vàng gặp qua một hai lần, ngay cả chào hỏi cũng chẳng chào hỏi qua. Nói nặng một chút, đối với Cố Cơ Uyển, anh ta thật sự không thân thuộc chút nào. Nhưng mà bây giờ, mấy cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... Mẹ tôi đâu? Mọi người vẫn đang đi tìm. Cố Cơ Uyển ở lại đây chính là để đợi anh ta. Sau khi cô út đi vào rừng, không biết có phải là đã trốn rồi không? Người của bọn tôi không tìm được. Cố Cơ Uyển kéo lấy cánh tay áo của anh ta. Anh họ ai? Anh và tôi cùng đi tìm. Cố Minh Dương lập tức đi theo cô, đi vào trong rừng. Chỉ là tiếng anh họ hai hồi nãy vẫn còn đang khơi dậy một đợt sóng trong lòng anh ta. Cô gái này, Cố Tĩnh Viễn nói cô mới là cô chủ của nhà bọn họ. Cô là con gái của cậu. Cố Minh Dương thật sự không thể quen thuộc ngay với cô được. Nhưng so với Cố Vị Y, anh ta cảm thấy cô gái này đáng yêu hơn nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khu rừng này thật sự quá lớn. Phía trước mọi người đều đã tìm rồi. Bây giờ trọng điểm của tất cả mọi người đều rơi vào phía sau, nơi thâm sâu của khu rừng. Nơi sâu thẳm của khu rừng cỏ dại mọc tùm, càng khó tìm được một người hơn. Cố Minh Dương vừa vội vàng trở về, tạm thời anh vẫn chưa rõ chuyện của công ty, nhưng tình hình đại khái cơ bản đã nắm bắt được rồi. Cố Vị Y không biết đã dùng cách gì khiến cho ông ngoại truyền tất cả cổ phần đứng tên mình cho cô ta. Sau đó cô ta và ông chú hai liên thủ, bây giờ ép hội đồng quản trị thừa nhận thân phận tổng giám đốc của cô ta, bãi chức vị của Cố Tĩnh Viễn. Nhưng Cố Tĩnh Viễn đã nói rồi, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần này có thực sự có hiệu lực hay không vẫn còn là một ẩn số. Anh quyết định khởi tố Cố Vị Y, nhưng nhân vật chủ chốt, ông ngoại đến bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Chuyện này rốt cuộc sắp phát triển như thế nào đến bây giờ vẫn chưa rõ. Nhưng mẹ của anh ta rốt cuộc là chuyện sao vậy? Bà ấy liên thủ với Cố Vị Y. Không thể, mẹ tôi không phải là người như vậy. Sắc mặt của Cố Minh Dương đen lại, lập tức phản bác. Cố Cơ Uyển nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh ta. Nếu như đổi lại là mình, cô cũng không muốn tin đâu. Sự thật quả đúng là như vậy, là cô út chính miệng thừa nhận với tôi. Cố Minh Dương mấp máy đôi môi, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói được một chữ nào. Cố Cơ Uyển tiếp tục nói. Tôi nghĩ cô út đại khái chỉ là nhất thời tham lam, nhưng bây giờ bà ấy đã hối hận rồi. Chính bởi vì hối hận, bởi vì cảm thấy mình có lỗi với ông cụ Cố, có lỗi với nhà họ Cố, nên mới trốn đi, không muốn đối mặt nữa. Cố Thị thành ra như bây giờ, bà ta là một trong những kẻ đầu sỏ tạo nên cục diện này. Tâm trạng bây giờ của bà ta, Cố Minh Dương có lẽ dần dần có thể hiểu được. Nhưng mẹ tôi thật sự không phải là người như vậy. Lòng theo đuổi quyền lực của bà ấy vốn không nặng. Anh ta và mẹ ở cùng với nhau nhiều năm như vậy, mẹ là người thế nào anh ta rõ hơn ai hết. Tình yêu của mẹ đối với người cha già của bà ta cũng không phải là giả. Mẹ, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy được chứ? Nếu như bản thân cô út không phải là người tham lam, vậy thì nguyên nhân duy nhất khiến bà ấy làm như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ là anh thôi. Tôi sao? Cố Minh Dương đang định phản bác. So với mẹ mình, anh ta càng không thèm tất cả mọi thứ của Cố Thị. Nhưng Cố Cự Uyển lại nói trước. Không phải anh muốn gì, mà là cô Út muốn thay anh muốn gì đó. Lần này, Cố Minh Dương sững sờ đến nỗi không nói được một câu, sững sờ đến nỗi ngay cả bước chân cũng không dài ra được nữa. Nếu như mẹ chỉ vì anh ta, nhưng bà ấy không biết, tôi không muốn gì cả. Cái tôi muốn không phải là mấy thứ này. Anh ta và ông ngoại đã nói rõ từ lâu rồi, tất cả mọi thứ của Cố Thị đều không phải là thứ mà anh ta hứng thú. Nhưng mà mẹ không biết, mẹ anh ta không biết gì hết. Cố Minh Dương đột nhiên tăng nhanh bước chân, xông vào trong nơi sâu thẳm của khu rừng. Mẹ, con là Minh Dương, mẹ nghe thấy không? Mẹ, mẹ ra đây, con là Minh Dương, con đến rồi. Ở nơi sâu thẳm của khu rừng, tiếng côn trùng chim chóc đột nhiên thỉnh thoảng vang lên, nhưng không có ai đáp lại. Cậu Minh Dương, sau khi vào đêm, rừng rậm rất nguy hiểm, cậu cẩn thận. Vệ sĩ đi bên cạnh bọn họ lập tức nhắc nhở, nhưng Cố Minh Dương làm gì còn nghi kỵ nhiều như vậy nữa. Nếu như mẹ thật sự vì anh ta mà làm chuyện có lỗi với nhà họ Cố, bây giờ ông ngoại như vậy, mẹ nhất định là vô cùng áy náy. Lỡ như mẹ thật sự nghĩ quẩn. Không, anh ta không thể để mẹ có bất kỳ nguy hiểm gì. Mẹ, mẹ nghe con nói, ra ngoài trước đi, chúng ta về nhà, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được hết. Cố Minh Dương hồ hoán trong rừng rậm rất lâu, nhưng khu rừng lớn như vậy, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ lời đáp lại nào của Cố Thư Lan. Mẹ! Đột nhiên, Cố Cơ Uyển kéo tay anh ta một cái, nhón chân lên, không biết đã nói ở bên tai anh ta cái gì. Cố Minh Dương nghĩ ngợi, gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không biết dẫm phải chỗ nào, đột nhiên trượt xuống dưới. Anh họ Hai! Cố Cự Uyển ngây người, nhanh bước đuổi qua đó. Anh họ Hai, anh sao rồi? Cậu chủ Minh Dương! Các vệ sĩ cũng đuổi qua đó, lớn tiếng kêu lên. Cậu chủ Minh Dương, cậu có sao không? Cậu chủ Minh Dương! Nhưng bên dưới còn dốc, Cố Minh Dương không có động tĩnh gì. Cố Cự Uyển sốt sắng vô cùng. Cô Út, anh họ Hai xảy ra chuyện rồi! Cô Út! Cô hồi nãy cũng quả thực đã đề nghị với Cố Minh Dương bảo anh ta giả vờ xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ, anh ta lại thật sự bước hụt trượt xuống dốc. Chưa đợi Cố Tư Lan có động tĩnh gì, Cố Cơ Uyển không màng đến nữa, sốt sáng nói. Hai người các anh, xem thử coi có con đường nhỏ nào xuống dưới được không? Vâng, Cố Cơ Uyển. Hai vệ sĩ lập tức tìm kiếm xung quanh. Cố Cơ Uyển ngồi xồm trên đầu dốc, tiếp tục kêu gào với bên dưới tối om kia. Anh họ Hai! Anh rốt cuộc thế nào rồi? Anh đáp lại đi! Anh họ Khai! Sao lại không có chút tiếng động gì vậy? Không lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Chính vào lúc Cố Cơ Uyển lo lắng không biết phải làm gì, thì ở một bên khác của khu rừng, có người xông ra từ sau bụi cỏ. Minh Dương! Minh Dương! Con sao rồi? Con đừng dọa mẹ! Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn. Dưới ánh trăng, người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng, không phải là Cố Thư Lan, thì còn ai vào đây nữa chứ? Cô Út! Không ngờ lợi dụng cảnh Cố Minh Dương xảy ra chuyện giả thật sự đã khiến Cố Thư Lan ra ngoài rồi. Nhưng Cố Thư Lan ra ngoài rồi, Cố Minh Dương vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Anh ta trượt xuống dưới, rốt cuộc là thế nào rồi? Minh Dương! Còn thế nào rồi? Con đang ở đâu? Con đáp lại mẹ một chút đi! Cố Thư Lan đứng ở trên con dốc nhìn xuống dưới. Quả nhiên là tối om, không thấy gì cả. Bà ta lo lắng, đổ đầy mồ hôi. Xung quanh lại không có đường nào để xuống được. Cuối cùng, Cố Thư Lan lại trượt xuống dốc cùng với Cố Minh Dương. Cô Út, cô không muốn sống nữa sao? Cố Cự Uyển vội vàng kéo tay bà ta, không để bà ta làm loạn. Cái dốc này không biết là sâu bao nhiêu, lỡ như sâu không thấy đáy. Nếu như sâu không thấy đáy, vậy Minh Dương của cô, há không phải... Hệ nghĩ đến cái khả năng này, đáy lòng của Cố Thư Lan càng thêm hoang loạn. Đẩy tay Cố Cự Uyển ra, muốn trượt xuống dưới. Nhưng bà ta còn chưa bắt đầu, thì đã chuyển đến tiếng nói trong trẻo của Cố Minh Dương từ bên dưới. Mẹ, con không sao, chọc mẹ chơi thôi. Anh ta leo lên dây leo, thoăn thoắt, leo lên trên từ bên dưới. Minh Dương, con sao rồi, có bị thương không? Cố Thư Lan sợ đến muốn chết đi được, dò xét anh ta cả nửa ngày. Sau khi xác định anh ta không sao, mới thở vào một hơi. Nhưng còn chưa nhẹ nhõm thì Cố Thư Lan liền nghĩ đến cái gì đó. Sắc mặt chợt thay đổi, quay người muốn đi. Cố Minh Dương đã sớm đoán được hành động này của bà. Vào giây phút bà ta nghe người,

Ông chủ thần bí đứng sau tập đoàn Dương Phàm là... Không sai, là con. Cố Minh Dương cũng không ngờ mình đã nói không có hứng với kinh tế thương nghiệp. Nhưng đổi lại một cách thức kinh doanh khác, anh ta cũng có thể lăn lộn, phong sinh thủy khởi như vậy. 2 năm trước, ông ngoại cho con mượn 6.000 tỷ. Con đã lấy 6.000 tỷ này là một công ty nhỏ, cũng tùy tiện phát triển đến bước đường này. Ban đầu, anh còn rất sợ mình sẽ chơi sạch 6.000 tỷ này của ông ngoại nữa. Ông ngoại thậm chí đã nói sẽ không cho anh ta bất kỳ ý kiến, cũng sẽ không cho anh ta bất kỳ sự giúp đỡ nào. Chính bởi vì ông ngoại đã cho anh ta sự tự do to lớn như vậy, để 2 năm nay anh ta năng nổ làm việc cho Dương Phàm. Không có cảm giác không tự do, cũng không có bất kỳ chế độ quy tắc nào, tất cả đều phát triển một cách tự do. Nhưng bởi vì sự tự do này khiến cho Dương Phàm chỉ trong 2 năm đã trở thành một trong 3 tập đoàn du lịch lớn nhất ở Lăng Châu. Tốc độ của sự phát triển này, ngay cả bản thân Cố Minh Dương cũng cảm thấy không thể tin được. Con trai, con đừng gạt mẹ. Thành âm của Cố Thư Lan nghẹn ngào, bà ta tưởng con trai không làm được gì, nhưng không biết anh đã làm tốt hơn bất cứ ai trong một lĩnh vực khác. Hoa già con trai của bà thật sự xuất sắc như vậy, mà bà ta cứ tưởng anh không được. Con trai, mẹ là con bất hiếu, đã không lớn lên như mẹ mong muốn. Cô Minh Dương buông cổ tay bà ta ra, nhẹ nhàng ôm lấy bà ta. Nhưng mẹ, xin mẹ hãy tin con cũng có thể khiến cho mẹ dựa dẫm. Sau này già rồi, hoàn toàn có thể dựa vào con, có thể làm mẹ kiêu ngạo, còn đảm bảo với mẹ. Cô Thư Lan gật đầu nghẹn ngào dữ dội. Tập đoàn Dương Phàm đã chứng minh với bà ta rồi. Con trai quả thực có thể để cho bà ta dựa dẫm được. Cả đời này, bà ta không cần phải lo lắng có bất kỳ ai nói con trai bà ta không giỏi nữa. Con trai của bà ta là giỏi nhất. Cô Cơ Uyển thở vào một hơi, không ngờ chuyện này phải xoay chuyển như vậy. Nhưng bây giờ, thay vì tiếp tục ở đây thương cảm, chi bằng về trước đã rồi nói. Cô Út, cô đi qua đó, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cố Thư Lan. Ông nội vẫn chưa tỉnh, cháu sợ sau khi ông tỉnh lại, không thấy chúng ta sẽ lo lắng đó. Phải đó, mẹ, bây giờ nhà họ Cố gặp khó khăn, chúng ta không thể làm ngơ được. Cô Minh Dương cũng nắm lấy tay của bà ta, kiên định mà nói. Chúng ta là người một nhà, chúng ta phải về để cùng nhau đối mặt. Cô Thư Lan cũng về rồi, cả nhà họ Cố bây giờ coi như đã đông đủ rồi. Cơ Uyển mới là cô chủ của nhà chúng ta, đây là báo cáo giám định mà tôi đích thân đi làm cho bọn họ. Cố Tĩnh Viễn đặt một bản báo cáo giám định lên trên bàn. Trong đại sảnh bây giờ, ngoại trừ ông cụ đang hôn mê bất tỉnh thì tất cả những người khác đều có mặt, bao gồm lão quản gia theo bên cạnh ông cụ nhiều năm, Đinh Hồng Thu. Đối với chuyện Cố Cơ Uyển là cháu gái ruột của ông cụ, trên thực tế mọi người đã không có nghi vấn gì nữa. Bản giám định này hiển nhiên có chút dư thừa. Bất kể thế nào, bây giờ nhà họ Cố chúng ta coi như là đông đủ rồi. Cảnh Húc không về được, đó đã là sự thật. Nhưng ít nhất con gái chân chính của ông ta đã về rồi. Cố Thư Hồng kéo lấy tay của Cố Cơ Uyển, chưa nói chuyện mà khóe mắt đã ướt nhòa rồi. Sống với loại người như Cố Vĩ Y nhiều năm như vậy, con bé này nhất định đã ăn khổ không ít rồi. Lời nói của Cố Thư Hồng đã khơi dậy sự đồng cảm của tất cả mọi người. Nhất thời bầu không khí trong đại sảnh vô cùng trầm thấp. Nhưng Cố Cơ Uyển lại cười cười an ủi nói. Cháu không sao, cháu không phải đã sống tốt đến bây giờ sao? Cố Vĩ Y cho dù có xấu, cháu vẫn có thể ứng đối. Nhưng lần này, chỉ e không có thể dễ đối phó như vậy rồi. Trong lòng của Cố Thư Lan áy náy, bà ta nhìn Cố Tĩnh Viễn. Tình hình của bà bây giờ như vậy, cho dù có khởi tố Cố Vĩ Y, cũng không có xác suất thắng lớn. Người vẫn còn hôn mê bất tỉnh, có khởi tố chỉ có thể do người nhà thay thế thôi. Lúc ông cụ ký thư chuyển nhượng cổ phần, Cố Thư Lan có mặt, Cố Thư Lan có thể ra tòa làm nhân chứng. Nhưng bản thân Cố Thư Lan mới là người dụ ông cụ ra biển, lời khai của bà ta... Sự tin tưởng của công chúng trước tiên đã phải giảm đi rồi. Ông cụ một ngày chưa tỉnh lại thì vụ kiện này chỉ e một ngày cũng không thể tiến hành được. Đừng sợ, chúng ta chí ít có thể xin đóng băng phần cổ phần này trước, không để cho Cố Vĩ Y tự do giao dịch. Sợ là Cố Vĩ Y sẽ bán cổ phần đi, một hắn cho người có giá tâm, người đó lại mua rất nhiều cổ phần của Cố Thị trong tay người khác. Như vậy, Cố Thị rất có khả năng có một ngày sẽ thật sự đổi chủ. Nhưng bây giờ, Cố Vị Y có quá nhiều cổ phần trong tay. Thêm vào đó, có một số cổ đông lớn trong công ty nghe lời của cô ta. Cố Thị chúng ta trên thực tế đã rơi vào tay cô ta rồi. Mặc dù Cố Minh Dương không làm ở Cố Thị, nhưng trong tay anh ta cũng có 3% cổ phần của Cố Thị. Triệu tập đại hội cổ đông, theo ý cũng phải kêu anh ta. Lần này Cố Vị Y rõ ràng là muốn hoàn toàn trút bỏ quyền lực của mọi người trong nhà họ Cố ở Cố Thị. Bây giờ chúng ta khởi tố, lúc này Cố Vị Y hẳn sẽ không có động thái nào lớn đâu. Lời của Cố Tĩnh Viễn đối với người nhà họ Cố mà nói, vĩnh viễn có tác dụng xoa dịu. Tôi sẽ liên hệ với các cổ đông khác, việc này cứ giao cho tôi, đừng lo lắng. Anh ta nhìn Cố Thư Lan và Cố Thư Hồng, hai người vẫn còn vị trí trong công ty, tạm thời đừng hành động hấp tấp. Quay lại công ty làm tốt chuyện của mình trước đã. Bây giờ bọn ta về, há không phải là phải nhìn sắc mặt của Cố Vị Y mà làm người sao? Rõ ràng biết Cố Vị Y không phải là cô chủ đích tôn của nhà họ Cố bọn họ, nhưng vẫn phải làm việc dưới trướng. Cố Thư Lan có thể cam tâm sao? Cố Thư Hồng thở dài một hơi, nhìn con trai một cái, gật gật đầu. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không hành sự bằng tình cảm. Chỉ cả... Chính bởi vì bây giờ công ty rơi vào tay của Cố Vị Y, chức vị tổng giám đốc của Tĩnh Viễn bị bãi bỏ, chúng ta càng không thể gây ra bất kỳ sự sai lầm nào. Lúc này, một khi gây ra sai lầm hoặc là thái độ công việc không tốt bị Cố Vị Y nắm thóp, Cố Vị Y bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập đại hội cổ đông bãi miễn chức vụ của bọn họ. Đến lúc đó, Cố Thị sẽ không còn người nhà họ Cố bọn họ nữa. Thư Lan, bây giờ không phải là lúc hành sự bằng tình cảm. Em phải học cách nhẫn nhịn, biết chưa? Đứa em gái này, bao nhiêu năm nay cái gì cũng tốt, chỉ là không biết nhẫn nhịn. Tính tình của bà ta nóng này, lúc làm việc vô cùng hấp tấp. Lần này, thực ra cũng là một cơ hội rất tốt để bà ta rèn giũa tính cách của mình một chút. Đồng ý với chị, trước khi Tĩnh Viễn chưa nghĩ ra cách tốt hơn, không được đi chọc Cố Vị Y, cũng đừng có làm loạn. Cố Thư Hồng nhìn em gái mình về mặt nghiêm túc. Nhất định không được để Cố Vị Y bới móc ra cái thóp của em, biết chưa? Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của chị cả, Cố Thư Lan cho dù có tức ở trong lòng cũng chỉ đành bình tĩnh lại. Cuối cùng thì cũng gật gật đầu. Em biết rồi, em sẽ không để Cố Vị Y có cơ hội để lợi dụng. Đây mới là em gái tốt của chị, là cô hai của nhà họ Cố chúng ta chứ. Cố Thư Hồng cười nhạt, cũng thở vào một hơi. Cố Tĩnh Viễn nhìn tất cả mọi người cười nói. Thực ra bây giờ chúng ta một nhà ở cùng với nhau mới là quan trọng nhất. Chỉ cần người một nhà đồng tâm thì bất kỳ khó khăn gì cũng đều sẽ không thật sự khó. Một nhà tề tụ đông đủ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Lời của Cố Tĩnh Viễn khiến cho Cố Cơ Uyển suy nghĩ cả một đêm vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu. Một nhà ở cùng nhau mới là hoàn chỉnh. Người nhà họ Cố bọn họ bây giờ về cùng với nhau rồi. Nhưng... bà của đứa bé. Lúc một mình, khó tránh sẽ suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Tay của cô rơi trên cái bụng hoang tưởng bé con của cô đang yên tĩnh ngủ say trong đó. Nghĩ đến quá xuất thần, ngay cả trong phòng có thêm một người cũng hoàn toàn không biết. Còn nghĩ đến anh ta sao? Cô Tĩnh Viễn kéo ghế, ngồi ở đối diện cô. Ánh mắt cũng rơi trên bụng nhỏ của cô. Chỗ này đã có một sinh mạng nhỏ, chỉ là không có quá nhiều người biết. Anh Tĩnh Viễn, chuyện của em và anh không cần lo lắng. Thời gian này em chỉ cần đứng lên mạng, đừng xem mấy tin tức đó thì sẽ không sao. Anh sợ, lúc cô lên đó xem, sẽ chịu tổn thương từ sự công kích của trên mạng. Chuyện giữa bọn họ, Cố Vị Y mời người đi lăng xê, bây giờ đã diễn càng lúc càng ác liệt rồi. Còn có một số chuyện, Cố Cơ Uyển không biết, Cố Tĩnh Viễn cũng không muốn để cho cô biết. Tóm lại, bây giờ em yên tâm ở nhà, dưỡng sức khỏe cho tốt. Những chuyện khác đừng có nghĩ gì hết. Ý của anh là... trên mạng còn có phong ba lớn sao? Cố Cửu Uyển gần như là nhịn không được, lập tức cầm lấy điện thoại lướt xem. Nhưng ánh mắt của Cố Tĩnh Viễn khiến cô bình tĩnh lại. Nghe anh, đừng xem, đừng hỏi nhiều, cũng đừng có nghĩ. Anh sẽ khiến cho sự việc bình tĩnh lại. Anh nắm lấy tay cô. Yên tâm, giữ gìn sức khỏe, được không? Cố Cơ Uyển cắn môi, cuối cùng thì cũng gật đầu. Lúc này cô không thể trở thành gánh nặng của Cố Tĩnh Viễn, không thể liên lụy anh. Chỉ nghe lời anh ta, chăm sóc sức khỏe mình thật tốt mới là quan trọng nhất. Bọn họ còn phải chăm sóc ông nội nữa. Chỉ có khi mình khỏe mạnh mới có càng nhiều sức lực để chăm sóc cho ông. Anh Tĩnh Viễn, em biết phải làm thế nào, nhất định sẽ không khiến anh lo lắng đâu. Anh yên tâm đi. Cố Tĩnh Viễn bước vào phòng của mình, vừa mới đóng cửa lại thì trợ lý gọi điện thoại đến. Cậu cả, mấy bức ảnh này rõ ràng là bị chụp lén, camera đang ở trong phòng của anh đó. Cố Tĩnh Viễn đi đến bên cạnh giường, lúc này nhìn kỹ, căn bản cũng không tìm thấy vết tích của camera. Cậu cả, chỉ sợ là chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi. Ngoại trừ người trong nhà của chúng ta, thì người ngoài không thể nào ra vô dễ dàng như vậy được. Trợ lý có chút bất đắc dĩ, bây giờ lại đi điều tra nguồn gốc của ảnh chụp, chỉ sợ là đã không còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng nhất chính là ảnh chụp đã bị tung ra ngoài. Tôi biết rồi. Cố Tĩnh Viễn mở laptop ra, tùy tiện tìm ở trên mạng. Tất cả đều là ảnh chụp của anh ta và Cố Cơ Uyển ở trên giường, thậm chí còn có cả video. Vô cùng may mắn, trước khi sự việc xảy ra thì đã có người xông vào ngăn cản bọn họ lại. Nếu không, thật sự đến tình trạng gạo nấu thành cơm thì cả một đời của Cố Cơ Uyển sẽ bị hủy hoại. Người đăng ảnh chụp ra ngoài, tại sao lòng dạ có thể ác độc như vậy chứ? Ngoài trừ Cố Vị Y thì còn có thể là ai đây? Không ngờ là lần này ngay cả anh ta cũng nằm trong kế hoạch của cô ta. Cậu cả, bây giờ ở khắp nơi đều là những bức ảnh này. Mối quan hệ của cậu với cô Cơ Uyển đã bị nhận định rồi. Lúc trợ lý nói chuyện, hình như có chút chần chừ, nhưng mà lời này không thể không nói ra. Cậu cả, bây giờ trên mạng đã có những bức ảnh này liên quan đến thân thế của cô Cơ Uyển. Tuyệt đối đây không phải là lúc để nói ra. Tôi biết rồi. Đây chính là một trong những mục đích của Cố Vị Y. Cho dù Cố Cơ Uyển có thật sự là cháu gái của nhà họ Cố, lúc này cũng tuyệt đối không thể công khai được. Một khi công khai thì chuyện anh em họ hai người bọn họ sẽ để cho toàn bộ nhà họ Cố trở thành trò cười. Mà trò cười như thế này, loại vết bẩn này mãi mãi cũng không thể nào rửa sạch được. Cố Vị Y cũng là dựa vào điểm đó mới có thể để cho bọn họ không thể tùy ý nói ra chuyện. Cô ta không phải là cháu gái của nhà họ Cố. Cố Vị Y muốn dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp bọn họ. Chỉ cần nói với người ngoài thân phận của cô ta là giả, vậy thì cũng sẽ lập tức nói ra Cố Cơ Uyển mới chính là cháu gái thật sự của nhà họ Cố. Đến lúc đó, anh ta một người đàn ông thì cũng không quan trọng, nhưng mà Cố Cơ Uyển là một cô gái thì không thể nào vực dậy được. Đi đào bới một số chuyện của những ngôi sao ra đi. Ém chuyện này xuống hoàn toàn. Vâng, tôi sẽ cố gắng thử một chút. Mấu chốt là bây giờ đối phương vẫn cứ luôn đang xào xáo nhiệt độ của chuyện này. Ở Lăng Châu, cậu cả nhà họ Cố là tổng giám đốc nhiệm kỳ trước của Cố Thị. Những chuyện tình phong lưu của anh đối với cái nhiệt độ này chỉ sợ là chuyện của các ngôi sao cũng không thể nào ép đi xuống được. Chuyện này chỉ có thể nói là cố gắng. Cố Tĩnh Viễn không nói gì nữa. Sau khi cúp điện thoại xong, là nhìn những bài viết và ảnh chụp ở trên mạng một lần nữa. Chậm rãi suy nghĩ lại, giữa một số người. Người đứng ở phía sau của Cố Vị Y đến tột cùng là ai đây? Chẳng lẽ thật sự là Mộ Tu Kiệt sao? Cố Cơ Uyển là người phụ nữ của anh. Anh ta đối xử với người phụ nữ của mình như vậy, thật sự không nhớ đến tình xưa sao? Nếu như chuyện này bị tuồn ra ngoài, sau này Cơ Uyển chỉ sợ là rất khó làm người. Mộ Tu Kiệt, nếu người làm ra chuyện này thật sự là cậu, trong tương lai, cậu có cảm thấy hối hận hay không? Sáng sớm thức dậy, Cố Cơ Uyển liền sửa soạn cho mình đàng hoàng. Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt, hôm nay cô còn cố ý đánh thêm phấn để cho sắc mặt của mình nhìn hồng hào một chút. Nếu như ông nội có thể tỉnh lại, nhìn thấy sắc mặt của cô trông không tốt, vậy thì nhất định sẽ rất lo lắng. Chu Đình, chúng ta đi thôi. Cô cầm túi sách lên rồi bước xuống lầu. Quản gia Đinh nhìn thấy cô, tâm trạng lập tức phức tạp. Do dự một hồi lâu, ông ta mới nói. Cô Cơ Uyển, tôi thấy ở bên phía bệnh viện cũng không có tin tức gì mới. Nếu không thì hôm nay cô ở nhà đi, không cần phải ra khỏi cửa đâu. Tại sao chứ? Tôi muốn đi thăm ông nội mà. Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt mấy cái, đi đến trước mặt của ông ta, có chút không hiểu. Không phải là đã nói rồi sao? Đã nói rồi, nhưng mà thân thể của ông cụ vẫn còn chưa tỉnh lại mà. Nếu như ngày hôm nay, ông ấy cũng không tỉnh, cô đi đến đó cũng phí công mà thôi. Vậy sao có thể giống nhau được chứ? Tôi phải đi đến bệnh viện để chăm sóc cho ông nội. Nếu như hoàn toàn giao ông nội cho những người khác, thì sao tôi có thể yên tâm được? Cố Cơ Uyển nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm vào mặt của ông ta. Chú Đình, nhìn chú trông có vẻ như là rất có nhiều tâm sự. Có phải là có chuyện gì giấu giếm tôi không vậy? Dĩ nhiên là không phải rồi. Phản ứng này của quản gia Đinh có chút nhanh, ngược lại bây giờ lại có chút chột dạ. Cố Cơ Uyển nhíu mày, mối nghi ngờ ở trong lòng lại càng nặng hơn. Chú Đình, chú thật sự có chuyện gì giấu giếm tôi sao? Ông già tôi đây thì có chuyện gì có thể giấu giếm được cô chứ? Nếu như không có chuyện gì, vậy thì thôi đi. Ông ta càng lôi thôi dài dòng thì Cố Cơ Uyển lại càng cảm thấy lo lắng. Nhưng mà ngày hôm nay, quản gia Đình đã nhận được nhiệm vụ phải cố gắng để cho cô ở nhà. Nếu như lúc ra cửa gặp phải những tên phóng viên đó... Quản gia Đình thật sự lo lắng cậu chủ Tĩnh Viễn không có ở đây. Ông ta sợ là mình không thể xử lý những chuyện này được. Tôi... chuyện đó... Cô Cơ Uyển, tôi... Ở phía bệnh viện đã nói là ông cụ không có vấn đề gì rồi. Không bằng ngày mai chúng ta lại đi thăm ông ấy. Chú Đình, chú nói thật cho tôi biết đi. Có phải là ông nội đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trong lòng của Cố Cơ Uyển hồi hộp, càng nghĩ thì càng cảm thấy chuyện chính là như vậy. Cô sốt ruột. Chú Đình, chú không dẫn tôi đi thì tự tôi đi, tự tôi biết lái xe mà. Chắc chắn là ông nội đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì quản gia Đinh cũng sẽ không như vậy. Nói chuyện cứ ấp à ấp úng. Rốt cuộc là ông nội đã xảy ra chuyện gì? Có phải là bệnh tình chuyển biến nặng hơn không? Cố Cửu Uyển không thèm suy nghĩ gì nữa. Quay người lại, muốn đi ra khỏi cửa. Không có đâu. Ông cụ không có bất cứ vấn đề gì cả. Cô Cửu Uyển, cô nghe tôi nói đi. Thật sự không có việc gì đâu. Sáng sớm ngày hôm nay, cậu chủ Tĩnh Viễn đã đi ra khỏi nhà, nhìn dáng vẻ của cậu ấy bộn bề nhiều việc, chắc chắn là phải xử lý rất nhiều chuyện. Bà Cà với bà Hai cũng đã đến công ty, bây giờ ở toàn bộ nhà họ Cố cũng chỉ có một mình ông ta có thể ở bên cạnh Cố Cơ Uyển. Cậu cả đã nói là sức khỏe của cô Cơ Uyển không tốt, sao ông ta có thể để cho một mình cô chạy loạn được. Cô Cơ Uyển, tôi đi cùng với cô, bây giờ tôi đi cùng với cô đừng có hoảng hốt. Mặc dù Cố Cơ Uyển đang mang thai, nhưng mà dù sao cũng là người trẻ tuổi, đi đường nhanh hơn so với quản gia Đinh nhiều. Quản gia Đinh chạy theo ở phía sau, chạy đến nỗi ngay cả hô hấp cũng không muốn được. Cô Cơ Uyển, tôi đi cùng với cô đừng vội mà, cô đừng... Ôi chào, ông già này không chịu nổi rồi, bụng của tôi đau quá. Ông ta bỗng nhiên ôm bụng kêu thảm lên. Cô Cơ Uyển, tôi đau bụng quá, đau chết đi được. Cô Cơ Uyển sững sờ, nhanh chóng dừng bước lại, nhanh chân đi ngược trở lại. Chú Đinh, chú sao vậy? Không có sao đó chứ. Tôi sắp thở không nổi rồi. Quản gia Đinh bước đi thở không ra hơi, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên. Cô Cơ Uyển, tôi đi nhanh quá thì bụng sẽ đau. Xin cô thương tình, đừng để tôi đuổi theo ở phía sau vất vả như vậy. Cố Cơ Uyển nhìn thấy sắc mặt của ông ta quả thật đỏ lên khác thường, lập tức có chút áy náy. Thật sự xin lỗi chú Đinh, chỉ là tôi... Không có việc gì, không có việc gì đâu. Tôi biết mà, cô chỉ là lo lắng cho ông cụ thôi. Quản gia Đinh thật sự không có cách nào khác, lúc này cũng chỉ có thể nói chuyện với cô trước. Cô đừng hoảng hốt, thật sự ông cụ không có việc gì đâu. Bây giờ tôi đi với cô đến bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.